Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 240, đấu giá hội. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, từ trong khách sạn đi ra, đang thảo luận đi đâu đi dạo thời điểm, Bonnie tay nắm cửa giơ lên, ta. Trần Phong sủng nịnh sờ sờ đầu của nàng, mở miệng nói, có thể, ngươi nói đi. Bonnie ngốc nở nụ cười, xoay người la lớn, chúng ta ăn cái gì đi? Tốt, chúng ta ăn. Giây lát không phản ứng kịp Trần Phong, nhất thời cương ở nơi đó. Gì? Nami cùng Liễu Hà Nhi cũng ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn nàng. Buổi chiều không phải mang theo ngươi ăn nhiều như vậy sao? Trần Phong không hiểu nhìn nàng, trên dưới quan sát nàng một phen. Ngươi ăn đồ đạc đều đi đâu? Nhưng là, nhân gia vẫn là đói nha. Bonnie tội nghiệp nhìn Trần Phong, mà Trần Phong thì là thụ nhất không được vẻ mặt như thế. Được rồi, chúng ta đi dạo một vòng a. Nhìn có gì ăn a? Bất đắc dĩ sờ sờ đầu của nàng, bốn người bắt đầu đi dạo. Cái này đi dạo một vòng, liền đi dạo đến rồi nửa đêm. Không thể không nói, địa tiên giới sống về đêm vẫn là rất phong phú. Cái gì chợ đêm a, cái gì xuân sắc một con đường a, các loại, chỗ nào cũng có. Đến khi trở lại khách sạn sau đó, Trần Phong trực tiếp than đến rồi trên giường. Một bộ sinh không thể yêu dáng dấp, hắn thật sự là không nghĩ tới. Ba người nữ nhân này, đi dạo bắt đầu đường phố tới thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ Vạn Sơn Thành, tối thiểu có phân nửa đều bị đi dạo một lần. Mặc dù là giống như Trần Phong thể chất như vậy, đều cảm giác có điểm chịu không nổi. Phong ca, ngươi sao? Liễu Hà Nhi thân thiết ngồi ở mép giường, đem Trần Phong đầu đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng mà xoa hắn huyệt thái dương. Ngô, vẫn là Hà Nhi người tốt, cho nên chúng ta. Trần Phong cười hắc hắc, một tay lấy Liễu Hà Nhi lâu đến rồi trên giường. A, Liễu Hà Nhi tiêm kêu một tiếng, đỏ mặt đem đầu chôn vào Trần Phong trong lòng. Hai cô khác thấy thế, nhất thời khuôn mặt cũng đỏ, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng Trần Phong vung tay lên, một đạo khí lưu đưa các nàng đều cuốn trở về. Chạy đàng nào. Ân, Trần Phong cười quái dị một cái, sau đó đem hai người bọn họ áp đảo dưới thân. Sáng sớm hôm sau, Trần Phong đã bị Tiểu Bạch cho đạp tỉnh, tự tay lấy ra một cái linh quả, tay kia đem Tiểu Bạch từ trên mặt cầm xuống tới. Đói bụng sao? Tiểu Bạch vừa ăn linh quả, một bên bất mãn nhìn Trần Phong, hiện tại cũng đã gần buổi trưa, ta đều đói bụng cho tới trưa. Nghe được Tiểu Bạch nói, Trần Phong ngây ra một lúc, từ trên giường ngồi dậy. Buổi chiều bán đấu giá chính thức bắt đầu, này cũng gần trưa rồi. Nhìn một chút bên cạnh, tam nữ đang ngủ say, từng bước đánh tỉnh các nàng. Mấy người rửa mặt một cái, ở khách sạn ăn chút gì sau đó, từ từ hướng về phòng đấu giá đi tới. Đêm qua đi dạo phố thời điểm, cũng đã nghe được Tử Quang phòng đấu giá vị trí. Đi tới phòng đấu giá, vừa muốn đi vào thời điểm, lại bị cửa hai vị như tháp sắt thủ vệ ngăn cản. Trên dưới quan sát Trần Phong liếc mắt, trong đó để lộ ra hèn mọn. Bởi vì Trần Phong mặc vô cùng đơn giản, cũng không có nói đặc biệt xa xỉ. Bởi vì Trần Phong mặc vô cùng đơn giản, cũng không có nói đặc biệt xa xỉ. Xin lỗi, lần này đấu giá hội, vào bàn trên người ít nhất phải có 300 triệu tử tinh tệ. Bằng không, không cho phép tiến nhập. Trần Phong nghe vậy, sửng sốt, sau đó mở miệng hỏi, ta bán đấu giá các thứ có thể chứ? Hai cái thủ vệ nhìn nhau một cái, ha ha phá lên cười. Bán đấu giá, lúc này đây bán đấu giá, giá quy định thấp nhất đều là 3 triệu tử tinh tệ. Ngươi có như vậy đồ tốt sao? Thấy bọn họ như vậy, Trần Phong sắc mặt trầm xuống. A, nói như vậy, các ngươi có thể làm chủ sao? Lúc nói chuyện, khí thế trên người tự nhiên đè lên trên người hai người. Cảm nhận được Trần Phong khí thế, hai gã thủ vệ biến sắc, thân thể không khỏi cong một điểm. Chúng ta không làm chủ được. Nói, từng viên lớn mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Đối với, xin lỗi, vị đại nhân này, chúng ta đi, đi thông báo một tiếng. Nói, hai người đồng thời xoay người, hướng về bên trong cánh cửa đi tới. Thế nhưng bên trái cái kia nhanh một bước, trước đẩy cửa đi vào. Một người thân thể trong nháy mắt cứng lại rồi, chậm rãi xoay người lại. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi. Trần Phong nhìn hắn cười cười. Không nói gì. Một lát sau, một người thủ vệ đi ra. Trên mặt mang cười lấy lòng. Cái này, vị đại nhân này, ngài mời đi theo ta. Giám định trưởng lão đã tại bên trong chờ. Trần Phong nở nụ cười. Sau đó đi vào bên trong. Tam nữ cũng theo Trần Phong đi vào. Lúc này, hai cái thủ vệ mới phát hiện, thì ra ba người là cùng nhau, mới vừa đi vào thông báo cái kia thủ vệ, vội vã đi theo, vừa đi vừa cười nói, vị đại nhân này, ngài tới có thể thật là đúng lúc a. Hiện tại tham dự bán đấu giá, là cuối cùng nửa giờ, Trần Phong cười cười không nói gì, thủ vệ thấy Trần Phong không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là cười xấu hổ cười. Không bao lâu, đi tới một cái phòng, đến rồi cửa thời điểm, cái kia thủ vệ ngừng lại. Đại nhân, chính là chỗ này, mời ngài vào. Trần Phong nghe vậy, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đến khi tam nữ muốn theo vào thời điểm, lại bị thủ vệ ngăn lại. Ba vị, chỉ có thể muốn vật phẩm bán đấu giá nhân mới có thể đi vào. Các ngài không thể đi vào. Nghe vậy, tam nữ liếc nhau một cái, không thể làm gì khác hơn là ở ngoài cửa chờ đấy Trần Phong đi ra. Trần Phong vào nhập môn bên trong sau đó, liền chứng kiến một cái bàn. Phía sau bàn ngồi một ông lão, ngươi chính là muốn bán đấu giá các thứ nhân a? Muốn bán đấu giá cái gì? Đan dược, nói, Trần Phong từ trong không gian lấy ra một cái bình. Bên trong, vương lý tốt. Lấy một viên đan dược. Đan dược gì? Mấy phẩm? Hiệu quả gì? Lão đầu đem đan dược nhận lấy, cũng không có trực tiếp mở bình ra che, mở miệng hỏi, đan dược thất phẩm, quy nguyên đan. Cái gì? Đan dược thất phẩm quy nguyên đan. Nghe vậy, lão giả trực tiếp đứng lên, la lớn, kích động màu sắc, giật vu ngôn biểu, tùy tiện tới một người đều có thể nhìn ra được, lão giả rốt cuộc có bao nhiêu kích động, ngươi có thể tìm người nghiệm một chút. Trần Phong không sao cả nhún vai, loại đan dược này, hắn còn rất nhiều, đều là rảnh rỗi nhàm chán thời điểm luyện. Bất quá, cái này một viên tiền, các ngươi cũng muốn coi là. Lão giả kích động nhìn một chút đan dược trong tay, lại nhìn một chút Trần Phong, do dự một chút. Sau đó hướng về một cái cửa khác chạy đi. Đại nhân, ngài trước chờ một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.